trời và đất cách nhau một sợi dây thừng. Chương 12, danh sách, gocchuyenaudio.com. Lục Thích vẫn còn đang hoa mắt chóng mặt, sau khi nghe vậy thần sắc càng kém, chợt ai nói là tôi đến chơi. Thế, sao không thích hợp với tôi? Trung Bình còn đang nghịch túi khăn giấy, chậm chạp nói. Không bằng anh trả lời tôi mấy câu hỏi đi. Lục Thích lạnh lùng, nói, Trung Bình hỏi, lần trước anh chạy cự ly dài là khi nào? Lục Thích, Trung Bình, trong nhà không có giày thể thao sao? Lục Thích, Trung Bình, tại sao muốn gia nhập senior? Lục Thích, đương nhiên là để cứu nạn. Trung Bình, trên cờ thưởng anh tặng viết gì? Lục Thích, sẵn sàng cứu nạn, tinh thần lôi phong. Trung Bình dính túi khăn giấy lại, để cho phẳng, bỏ lại vào trong túi. Trên cờ thưởng viết cứu nạn, nhiệt, tình vì dân, cô nhìn thẳng đối phương. Cờ thưởng là do đích thân anh đem tới, mới qua 2 ngày, anh đã không nhớ rõ mình tặng chữ gì. Senior nhận được rất nhiều cờ thưởng, cho dù là đến từ xí nghiệp hay cá nhân, đều là cảm tạ chân thành hoặc chứa đựng một chút thành ý, điều không thay. Đổi là bọn họ luôn có một phần tôn trọng dành cho senior. Tiếc là anh không, có, anh coi cứu nạn như trò chơi, dẫm đạp lên mạng sống. Gió trở nên rét lạnh giống như một cái tát phe phẩy qua. Cả hai đều không nói gì nữa. Mấy người trong đội chạy sau đã vượt lên trước khi đi qua Trung Bình phất tay bảo cô mau chạy tóc Trung Bình. Bị gió thổi tán loạn, nói, tôi chạy tiếp đây, còn anh. Đợi một lát cô mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của đối phương. Cô chạy trước đi, Trung Bình xoay người, tiếp tục chạy nốt số cây em còn lại quanh hồ, đến lúc tập hợp cuối cùng không còn gặp lại Lục Thích. Rèn luyện buổi tối, đi làm ban ngày. Cuộc sống của Trung Bình cứ theo tuần tự mà tiến, cô nhanh chóng ném cái đêm chạy quanh hồ ra sau đầu, khi đã tập trung làm việc cô rất ít khi nghĩ đến chuyện linh tinh. Hôm đó từ trong phòng thí nghiệm đi ra, Trung Bình đi đến chỗ quầy lễ tân, chị gái lễ tân nhìn thấy cô, lập tức nói, chính là hai vị này. Trung Bình nhìn về phía hai người đứng phía trước, đối phương một già, một trẻ, người già đã khoảng 50-60 tuổi, mặc bộ quần áo màu xám. Tóc hoa râm, làn da đen, mặt đầy nếp nhăn. Người trẻ chưa đến 20 tuổi, vẫn còn đi học, mặc áo phông quần dài dày thể thao thoạt nhìn. Láu lỉnh, Trung Bình mỉm cười, mời hai vị theo tôi. Trung Bình đưa hai người vào phòng khách pha hai chén trà cho bọn họ. Một già một trẻ xua tay nói không cần, Trung Bình đẩy chén trà về phía trước, hai người đừng khách sáo, cứ uống đi ạ, người già lên tiếng trước. Tôi đến xét nghiệm cha con, tôi không biết nó có phải con tôi hay không. Trung Bình gật đầu nghe, con tôi đã bị thất lạc 17 năm, lúc ấy bị lạc ở cửa Tây chợ, có người thấy nó bị người què bắt cóc sau. Đó tôi có báo cảnh sát tìm kiếm, nhưng tìm mấy tháng mà không thấy tôi. Liền tự đi tìm suốt 17 năm, lần này cuối cùng đã tìm được. Rồi, ông lão rơm rớm nước mắt, Trung Bình nhìn về phía chàng trai vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi bên cạnh ông lão, chàng trai rút tờ khăn giấy đưa cho ông lão, tay lập tức bị đối phương cầm không buông, chàng trai nói. Chuyện đó, năm nay tôi 18 tuổi, lúc con trai chú Võ thất lạc đã 5 tuổi rồi, năm nay phải khoảng 22, nhưng chú Võ không tin. Ông Võ không buông tay chàng trai, từ trong túi quần lấy ra một tấm ảnh. Đưa cho Trung Bình, cô xem đi, bộ dáng của con tôi và cậu ấy giống nhau như đúc, cô xem ánh mắt cái miệng này, thực sự là giống nhau như đúc. Trong ảnh cậu bé khoảng 4-5 tuổi, gocchuyenaudio.com, đứng trước đài phun nước, trên tay cầm một que kẹo, khuôn mặt hơi đỏ. Đôi mắt cái miệng nhỏ nhắn, Trung Bình ngẩng đầu nhìn chàng trai, so sánh một phen, bên ngoài quả thật giống đến 5-6 phần, Trung Bình. Hỏi chàng trai, vậy cậu cũng đi tìm người thân sao? Chàng trai lắc đầu, tôi có cha mẹ, 2 tuần trước tôi đi ra ngoài ăn cơm vô tình gặp chú Võ, chú ấy nói tôi là con chú ấy. Trung Bình hiểu ông Võ sốt ruột tìm con, chàng trai cũng rất tốt bụng. Không thuyết phục được đối phương, cho nên mới đồng ý đến nơi này xét nghiệm cha con, làm cho ông Võ hết hy vọng. Trung Bình bình tĩnh đưa hai tờ khai cho hai bên điền, lại mang hai người đi lấy máu, báo cho đối phương biết. Trong vòng 7 ngày sẽ có kết quả, tiễn bước hai người, chị gái lễ tân, lại ngoắc tay bảo cô qua. Trung Bình đến gần, chị gái lễ tân vỗ đầu cô, mới hỏi. Cậu thanh niên kia không mang họ Võ. Hả, sao chị biết? Trung Bình tò mò, chị gái lễ tân bộ dáng. Quả nhiên là như thế. Chị biết là mình không nhìn nhầm mà, em mới đi làm có 1 năm. Trước kia chưa từng gặp ông ấy. 2-3 năm trước lúc chị vừa tới đây, làm, người này cũng đã tới xét nghiệm cha con, lúc ấy là tình nguyện. Viên mang người đến, nghe nói ông ấy bán đồ ăn ở chợ, hơn 30 tuổi. Mới có con, quý con như vàng, sau khi mất con tiêu hết tiền bạc đi tìm. Mấy năm trước sống ở công trường, chuyển gạch cho người ta. ai, sau đó, chị cũng đã tiếp đãi ông ấy 3-4 lần, sau đó không còn gặp nữa, nghĩ là ông ấy đã từ bỏ rồi, thật đau lòng mà. Bên tai còn đang kể chuyện, Trung Bình quay đầu nhìn về phía cửa đã không còn bóng người, cây anh đào ngoài cửa đã qua thời kỳ nở hoa, phải qua năm sau mới có thể nhìn thấy mùa xuân. Chạng vạng khi tan tầm, ngay cả Tôn Giai Hủ cũng cảm thán chuyện ông Võ tìm con. Cô ấy nghịch đồ trang trí trên xe chung. Bình, nói, tớ nghĩ luật pháp nên thay đổi, tại sao không xử tử bọn buôn người chứ, lừa đảo hủy hoại cả một gia đình, nửa đời sau của người. Trong nhà đều khổ sở, tại sao kẻ phạm tội vị thành niên lại chỉ mất chút tiền. Cậu có biết tháng trước cô gái kia đến xét nghiệm ADN bị cưỡng hiếp, có đầy đủ vật chứng, nhưng cuối cùng với điều khoản pháp luật thì kết quả lại không được như mong đợi. Trung Bình nói, sao đề tài của cậu thay đổi nhanh thế? Tớ đang nghiêm túc nói chuyện với cậu đấy. Được rồi, cậu nói tiếp đi. Xe rẽ vào bãi đỗ xe ngầm, dừng xe, Trung Bình nhìn thấy một chiếc Land Rover hơi quen mắt. Hai người đi vào thang máy lên tầng 2, đi vào siêu thị mua đồ ăn vặt, lại tìm nơi ăn cơm. Khi đi qua tấm áp phích quảng cáo, Tôn Giai Hủ nói, trung tâm thể hình chọn gói. Giáo viên huấn luyện cũng đẹp trai quá, như người mẫu ấy, ở ngay tầng 5, có muốn đi đăng ký không? Nói xong còn sờ vào cơ bắp người mẫu. Trung Bình nhanh chóng lôi cô ấy đi. Thứ bảy, Trung Bình đến tòa nhà senior thay đồng phục chờ tình nguyện viên đến đăng ký. Buổi sáng giới thiệu dài, thích nhận đơn của tình nguyện viên, buổi chiều tiến hành kiểm tra thể lực. Tình nguyện viên đăng ký lục tục đến, chính là đám sinh viên tuần trước, tổng cộng hơn 50 người tập hợp ở sân huấn luyện. Đội trưởng Hà đứng trên sân khấu, khuôn mặt nghiêm túc. Giới thiệu senior, sau khi giới thiệu bảo mọi người nộp đơn cho dì Mã để làm thống kê. Đám người tạm thời tản ra, Trung Bình đi theo thành viên trở lại văn phòng, rót một cốc nước, lấy tay quạt. Dì Mã đếm đơn, nói, trước đó có hơn 90 người đăng ký, hôm nay chỉ còn 50 mấy. Gocchuyenaudio.com, Trung Bình uống xong nước, nói, đám sinh viên lần trước đến tương đối đủ. Hôm nay có 2 sinh viên nữ tới, sinh viên nam cũng tới đủ. Dì Mã lật đơn, nói, đúng rồi, để dì tìm xem tổng giám đốc Lục có đến không. Trung Bình, lật một lúc, dì Mã thất vọng nói, sao cậu ta không tới nhỉ? Trung Bình nói, anh ta vốn không thích hợp với nơi này. Đội trưởng Hà đang sắp xếp thiết bị trong góc nghe vậy quay đầu nhìn Trung Bình. Buổi trưa mọi người gọi thức ăn từ bên ngoài, đồ ăn nhanh chóng để đầy 2 bàn, Trung Bình lấy xong đồ ăn, quay về bên máy tính vừa lên mạng vừa ăn. Đội trưởng Hà cầm cặp lồng ngồi đối diện cô, hỏi. Em cảm thấy cậu Lục kia không thích hợp với nơi này. Trung Bình sửng sốt mới trả lời. Vâng, tại sao? Trung Bình hỏi lại, anh cảm thấy người như thế nào mới thích hợp với nơi này? Đội trưởng Hà nói, lương thiện chính, nghĩa, có trách nhiệm, có tinh thần tập thể, có tinh thần cứu nạn, vượt qua kiểm tra thể lực. Trung Bình hất tay, đó, đội trưởng Hà suy nghĩ, nói, không có ai sinh ra đã có những phẩm chất, ấy, thể lực cần rèn luyện, tinh thần trách nhiệm tập thể có thể bồi dưỡng. Trung Bình bỏ đũa xuống, em vẫn nhớ rõ tôn chỉ của senior, nhân đạo, hiến dâng, bác ái, không vụ lợi, chúng ta cứu nạn ở tuyến đầu, anh luôn nói. Chúng ta giành giật với thời gian cứu người, nếu ngay cả tinh thần trách nhiệm tập thể, ngay cả tinh thần cứu viện cũng cần phải tới nơi này bồi dưỡng, vậy ý nghĩa của cứu viện ở chỗ nào chứ? Sức khỏe quả thật có thể luyện tập, nhưng chúng ta không phải là trường học. Cô nhìn đội trưởng Hà, nói tiếp, senior có chế độ đánh giá nghiêm khắc, từ trước đến nay anh đều làm việc theo quy củ, những lời anh vừa nói hoàn toàn không giống anh, tại sao anh lại phân biệt đối xử với Lục thích? Thế, đội trưởng Hà cười, anh nghĩ lúc em 16 tuổi có nói ra những lời vừa rồi không? Và, áp và, áp và, áp và, Pus, A1 Centi Candela 7x10 mũ 7C4K4114B39C0FF6ABF60563. Inradium Media, và app Protocol, Document, Location, Protocol, HTTPS, Document, Pride. Trung Bình giật mình, đội trưởng Hà nói, những thứ anh vừa nói, lương thiện chính nghĩa, tinh thần tập thể, trách nhiệm tinh thần cứu viện, thể lực, em có được mấy thứ? Có lẽ là thời gian trôi qua đã lâu, chính em cũng đã quên ước nguyện ban đầu khi em tới senior, em nói anh phân biệt đối xử với Lục thích, có lẽ nên nói là anh nhìn thấy cậu ta sẽ liên tưởng đến em, trên người cả hai ít nhất có một điểm giống nhau. Vì vậy, em đã đi con đường này 9 năm rồi, em có thể đi được, tại sao người khác không thể chứ? Cho cơ hội, nắm lấy là chuyện của anh ta. Ngoài kiểm tra đánh giá, em không có tư cách kết luận một con người. Trung Bình cũng không giận, qua một lúc nói, tiếc là anh ta không tới. anh không muốn thảo luận với em chuyện này nữa. Đội trưởng Hà cầm cặp lồng, đi sang chỗ khác. Trung Bình ngồi tại chỗ im lặng rất lâu. Đến buổi chiều, cô nhìn thấy người từ trong Land Rover đi xuống, sau khi thoáng giật mình, lập tức bình tĩnh trở lại. Lục Thích không mặc âu phục trên người, là áo phông ngắn tay và quần dài thể thao, giày thể thao mới tinh, không phải đôi mua tối hôm đó. Anh lững thững đi, giải thích nguyên nhân. Buổi sáng khai trương nhà hàng mới, thật sự không thể phân thân ra. Được, vừa kết thúc tôi lập tức chạy đến. Dì Mã nhiệt liệt hoan nghênh, tầm mắt Lục Thích khẽ đảo qua, nhưng không dừng lại trên người Trung Bình. Nửa tiếng nữa kiểm tra thể lực bắt đầu. Góc chuyện audio.com. Hai vòng đầu dễ dàng, vòng thứ ba tốc độ của tất cả đều chậm lại. Trung Bình đứng bên góc đường, nghe điểm số. Thời tiết dần nóng, mặt ai nấy đều đỏ. Bừng ướt đẫm mồ hôi, Lục Thích chạy không nhanh không chậm chạy hết. Vòng cuối, đội viên báo điểm, Trung Bình không nghe, người nọ đang khuỵu gối thở đột nhiên nhìn về phía cô. Hạng mục cuối cùng là kiểm tra mang vác. Vật nặng hơn một nửa số người đã mệt đến mức nằm sõng soài ra đất. Trung Bình đưa đồ nặng cho đám người, đến lượt Lục Thích cô đưa bọc cho đối phương, nghe thấy anh hỏi. Đủ tư cách là mấy tiếng? Trung Bình nói, 100 phút, chật cũng được. Trung Bình liếc anh, không lên tiếng. Trung Bình chờ ở dưới chân núi uống nước ăn bánh quy, thời gian chờ đợi dần trôi qua. Từng người xuống một, khi đi qua cô, đều dựa vào cây, mệt mỏi ngồi trên đất, đỡ lấy nhau, mỗi người đều như chịu tội, quần áo dày đầy bụi, mùi mồ hôi hòa quyện vào nhau, lại một người đi xuống, giày thể thao, mới tinh dính đầy bùn, thoạt nhìn anh đã sức cùng lực kiệt mấy bước. Cuối cùng lảo đảo đi, giật lấy chai nước trong tay Trung Bình. Trung Bình, Lục Thích mở chai nước, một hơi uống cạn, uống xong mới như thoáng sống. Lại, anh chống thắt lưng, cúi đầu hỏi Trung Bình. Tính thời gian chưa? 89, Lục Thích cười, trả lại chai nước cho cô. Bầu trời tối đen, trên sân huấn luyện, đội trưởng Hà tuyên bố danh sách tình nguyện viên được chọn. Trương Cường, Từ Tinh, Vương Thiên Lỗi, Lý Ngọc, Lục Thích, Cách Trương.